Tôi sẽ lấy lại tất cả, không thiếu một thứ. Cô nhấn mạnh từng chữ. Nghiệt chủng mà. Lão quát lớn với vẻ mặt đầy tức giận. Lão ra bớt giận ỏng ẻo ra vẻ hiền lương thục đức cách chương.